Vũ thần chúa tể, chương 2516, động thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như ngươi là nói hôm qua tới ta cổ dược đường nháo sự mấy tên nói. Thật là bản thiếu giết. Còn ngươi nói Âu Dương Thành là cái nào? Bản thiếu ngược lại không tâm tình nhớ. Bản thiếu giết chết rác rưởi quá nhiều. Nhớ cũng không nhớ được. Tần Trần nhạt từ tốn nói. Ngươi. Phong Bất Quần trong người một tên địa thánh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ tức khắc liền thẳng đứng lên. Nhất cổ kinh khủng sát ý ầm ầm bạo phát, từ từ trấn áp tại Tần Trần trên thân. Làm sao, nghe nói các ngươi cổ phương trai cũng là một cái thế lực lớn. Liền không hiểu quy củ như vậy. Nơi này là ta Trần Đế Các, thế nhưng đã bị Thương Huyền Thành luật pháp bảo hộ. Các ngươi ở chỗ này vô lễ động thủ. Bản thiếu giết các ngươi, đó cũng là tự vệ. Tần Trần cười lạnh nói, ngươi tự tìm cái chết. Đại hán kia nộ khí trùng thiên, căn bản không áp chế được. Chỉ là không đợi hắn xuất thủ, Phong Bất Quần lập tức xuất thủ ngăn lại hắn. Hừ, có ý tứ, Trần Đế Các, nơi nào đến phá thế lực. Lão Phu vẫn là lần đầu tiên nghe được, ngươi đã nói quy củ. Lão Phu thì cùng ngươi nói quy củ. Phong Bất Quần khoát tay. Bá, trong tay tức khắc xuất hiện một cái thỏa thuận. Cổ Dược Đại Sư, ta mặc kệ ngươi và này Trần Đế Các quan hệ thế nào. Đối phương cũng tốt, cố ý đầu nhập vào cũng tốt. Giấy trắng mực đen, ngươi tận mắt rõ ràng. 3 năm trước đây, ngươi cùng ta cổ phương trai ký hiệp nghị. Cầm cổ dược đường giành được luyện chế hoang cổ nhất khí đan tài liệu. 3 năm sau, trả lại cho ta cổ phương trai 3 khỏa hoang cổ nhất khí đan. Nếu là làm không được, liền đem cổ dược đường để cho ta cổ phương trai. Hiện tại hiệp ước đã đến giờ. Xin hỏi ngươi cổ dược đường hoang cổ nhất khí đan đây. Phong Bất Quần cầm hiệp ước, hướng về phía trong trong ngoài ngoài đều biểu diễn một lần. Khóe miệng vẽ bề ngoài trào phúng cười nhạt. Cổ dược đường bên ngoài tức khắc truyền đến vô số người xì xào bàn tán. Mọi người đều là thánh cấp cao thủ. Hiệp ước kia tự nhiên xem rõ ràng. Giấy trắng mực đen, chấp thuận lập khế. Đây là tuyệt không có nửa điểm giả tạo. Phong Bất Quần, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi cầm động qua tay chân tài liệu đến lừa bịp ta. Ta cổ dược cùng ngươi không xong. Phong Bất Quần không đề cập tới còn tốt. Nhắc tới này cha, cổ dược đại sư lập tức tức giận đứng lên. Nổi giận đùng đùng nói. Ha ha, gian lận, ngươi cũng là đan đạo đại sư. Cơm nhưng ăn bậy, không thể nói lung tung được. Nếu như gian lận, ngươi khi đó làm sao không nhìn ra. Bây giờ đang ở này nói gian lận. Không cảm thấy buồn cười sao? Phong Bất Quần suy cười một tiếng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Này cổ dược đại sư lại còn có thể nhìn ra tài liệu tái máy tay chân. Người đã không cầm ra hoang cổ nhất khí đan. Cũng không sao nói. Người đến, đem này cổ dược đường cho nhận. Căn cứ thỏa thuận, ngoại trừ cổ dược đường bên trong đồ vật. Này cổ dược đường trong tất cả mọi người. Cũng phải vì ta cổ phương trai phục vụ. Phong Bất Quần ánh mắt hung ác tàn nhẫn rơi vào Tần Trần trên thân. Chấm, các hạ nếu xuất hiện tại cổ dược đường trong. Đại diện cổ dược đại sư cùng Phong Mỗ đàm phán. Như vậy dễ nhận thấy cũng là cổ dược đường người. Người đến, cho ta đem hắn bắt. Ta cổ phương trai chỗ dồn chính mình người. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám nói xấu. Hắn vừa dứt lời, hai gã cổ phương trai địa thánh cường giả liền muốn hung tợn nhào lên. Chậm đã, Tần Trần quát lạnh một tiếng. Lúc này muốn cầu nhiêu? Muộn, Phong Bất Quần quát chói tai. Ánh mắt dữ tợn, ngươi giết ta cổ phương trai người. Hôm nay, lão phu sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Địa phương hiểu rõ mối hận trong lòng. Ngươi đó nói bản thiếu yêu cầu nhiêu? Tần Trần suy cười một tiếng. Chấm, trợn to ánh mắt ngươi thấy được. Ngươi không phải muốn hoang cổ nhất khí đan sao? Nơi này là ba miếng hoang cổ nhất khí đan. Ngươi cầm là được. Tần Trần giơ tay lên. Tức khắc, ba viên thuốc bay đi ra. Thoáng cái rơi vào Phong Bất Quần trong tay. Hoang cổ nhất khí đan. Cổ dược đường luyện chế thành công. Tức khắc, cổ phương trai mọi người chấn. Ánh mắt vội vàng nhìn sang. Mà Phong Bất Quần ánh mắt cũng rơi vào ba viên thuốc trên. Từng cổ một thái cổ khí tức oanh nhiễu. Hắn mặc dù sẽ không luyện chế hoang cổ nhất khí đan. Nhưng cũng biết viên thuốc này hình thái. Liếc mắt liền nhìn ra. Đây chính là hoang cổ nhất khí đan. Mấy vị, đan dược kiếm được, có hay không có thể cút. Ta cổ dược đường, nhưng không chào đón mấy vị. Tần Trần suy cười một tiếng. Cổ dược đại sư, tiễn khách, trai chủ, cổ phương trai vài tên cường giả đều liên tục nhìn về phía Phong Bất Quần. Mặt lộ kinh sợ, hoang cổ nhất khí đan. Cái gì hoang cổ nhất khí đan? Các ngươi có nhìn thấy sao? Phong Bất Quần thân thể che kín ba viên thuốc. Không cho cổ dược đường ngoại nhân chứng kiến. Đồng thời tay khẽ vung. Này ba viên thuốc tức khắc biến mất. Chẳng biết bị hắn thu đi nơi nào. Đồng thời trong tay xuất hiện ba miếng thánh nguyên đan. Lạnh lùng nói. Lão phu làm sao chỉ thấy ba miếng thánh nguyên đan. Đúng vậy à, cái gì hoang cổ nhất khí đan. Chúng ta không thấy được. Nơi nào có hoang cổ nhất khí đan. Rõ ràng là ba khỏa thánh nguyên đan. Cổ dược đại sư. Ngươi cổ dược đường không cầm ra hoang cổ nhất khí đan. Lại dùng thánh nguyên đan đến giả thần giả quỷ. Thật lớn mật. Vài tên cổ phương trai cường giả sắc mặt vui vẻ. Tất cả đều nộ uống. Phong Bất Quần. Ngươi đê tiện. Cổ dược đại sư tức đến run. Nghĩ không ra Phong Bất Quần vậy mà làm ra như vậy sự tình tới. Hừ, Phong Bất Quần hừ lạnh một tiếng. Hiệp ước đã đến, các ngươi cổ dược đường không cầm ra hoang cổ nhất khí đan. Còn giết ta cổ phương trai cường giả. Hôm nay lão phu tới trước, chính là muốn nhận cổ dược đường. Đồng thời thay ta cổ phương trai Âu Dương Thành báo thù. Phong Bất Quần nói xong. Hắn vung tay lên hướng về phía sau vài tên địa thánh võ giả nói ra. Đem tiểu tử này giết. Cùng bên cạnh hắn cái tên kia giết. Dư cổ dược đại sư cùng Ai An Thuận. Đều cho bắt cầm lên. Sau này thay ta cổ phương trai bán mình chuộc tội. Như Tần Trần như vậy loài run dế võ giả. Thật sự là không để được hắn động thủ hứng thú. Về phần các loại nói như thế nào. Đây còn không phải là bởi bọn họ cái này người thắng nói tính. Vài tên địa thánh võ giả không đợi Phong Bất Quần nói lần thứ hai. Đã mỗi cái tế xuất bảo binh. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Vung tay lên. Hơn 10 mặt trận kỳ đã bị hắn ném ra ngoài. Đỉnh cấp khốn trận cùng sát trận trong nháy mắt liền bị kích phát ra. Thương cổ không ba người càng là tại Tần Trần dưới sự chỉ huy. Không ngừng bắt đầu tại Tần Trần vẩy xuống trận kỳ địa phương công kích. Ầm ầm, coi như là cổ dược đường có đỉnh cấp phòng ngự trận pháp. Kinh thiên động địa lay động cùng oanh động thanh âm. Cũng trong nháy mắt lấy cổ dược đường làm trung tâm nhanh chóng truyền bá ra. Động thủ, bên trong động thủ, như thế đại động tĩnh. Cổ dược đường bên ngoài vô số võ giả tức khắc kích động kêu to lên. Tất cả đều hưng phấn vây tới xem náo nhiệt. Lớn như vậy tràng diện. Cũng không phải là bình thường thì có khả năng chứng kiến. Trong lúc nhất thời, xem náo nhiệt rất nhiều người. Nhưng xông vào chen tay vào cũng là một cái cũng không có. Tại Tần Trần giác trận kỳ trong nháy mắt, Phong Bất Quần cũng cảm giác được không thích hợp. Khi hắn phát giác toàn bộ đại sảnh vậy mà trở thành sương mù tốt tươi một mảnh. Tùy theo chung quanh một mảnh tiêu sát. Khi hắn phát hiện mình bên cạnh không có dư người thời điểm. Hắn lập tức cũng biết bị vây trận khốn ở, hào tiểu tử. Nghĩ không ra ngươi chính là một cái trận pháp đại sư. Khó trách ngươi có tự tin như vậy. Phong Bất Quần cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn đã minh bạch Tần Trần vì cái gì có tự tin như vậy. Coi là dựa vào trận pháp thì có khả năng vây khốn bản thân. Buồn cười. Hắn đối địa thánh trung kỳ cường giả đáng sợ hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.